cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575. Tối nay là một đàn em của trùm ma túy, Tạ Mẫn Thận sẽ đích thân xuất hiện nhìn gã ta bị bắt. Sau đó, sẽ đích thân theo sát vụ án, chờ ngày hành quyết. Tạ Mẫn Thận muốn từng người tham gia vụ đánh bom lúc đó phải trả giá bằng mạng sông. Anh ấy không phải thánh, sẽ không đứng trên đỉnh ra vẻ thánh mẫu, thả lính tôm tướng cua. Anh ấy là người, anh ấy sẽ khiến những người đó phải trả giá bằng mạng sống của mình, bằng những luật lệ mà anh ấy tuân thủ. Dù thiên đường hay nhân gian, bọn họ đều phải xuông với Dương Nhiễm. Nói cho cùng, anh ấy là một người ích kỷ. Tạ Mẫn Thận quên mát mẹ bảo anh ấy về nhà lúc 6 giờ. Đợi vậy bắt kết thúc, Tạ Mẫn Thận mới về nhà. Con cút ra đây cho ông. Trong phòng khách, mọi người vẫn chưa ngủ. Tạ Mẫn Thận nhìn người trong nhà đang ngồi trên ghế sofa nhìn anh ấy với vẻ mặt nghiêm túc. Ông, ba, mẹ, anh trai anh ấy sợ vợ mình sẽ nổ tung nên đã vác chị dâu về trước. Con có biết hôm nay khó khăn lắm mẹ mới mời Khinh Khinh đến nhà chúng ta ăn tối, bảo con bé xem mắt với con. Cơ hội tốt như vậy mà con lại tắt điện thoại. Bà Tạ càng nói càng tức giận. Mẹ con gọi điện thoại cho con trước. Có phải con muốn chọc mẹ tức chết không? Tạ Mẫn Thận nói. Mẹ, con sẽ không xem mắt. Mẹ đừng làm loạn nữa. Nếu không xem mắt, con định độc thân cả đời phải không? Ông nội Tạ cũng hận sắt không thành thép. Lâm Khinh Khinh là một cô gái tốt. Tạ Mẫn Thận, độc thân cả đời thì độc thân cả đời. Lời này đúng là những gì anh ấy nói. Ông nội Tạ tức giận. Con phải cưới, nhất định phải cưới vợ. Vân Thư chép phạt Tạ Mẫn Thận giấu chuyện của mình với mọi người. Trong nhà chỉ có Tạ Mẫn Hành biết rõ. Cho nên chuyện Tạ Mẫn Thận phản đối hôn nhân xuất hiện từ khoảnh khắc cuối cùng trước Dương Nhiễm mắt. Anh ấy từng nghĩ sẽ cưới Dương Nhiễm. Anh ấy không thể cưới người khác. Anh ấy luôn tự nhủ rằng người ở trong tim anh ấy là Dương Nhiễm. Tạ Mẫn Thận phớt lờ cuộc hẹn xem mắt của gia đình, quay trở lại phòng ngủ để tắm rửa. Vòi phun ra hơi nóng như sương mù. Tạ Mẫn Thận nhớ tới lời mẹ vừa nói. Khinh Khinh, lẽ nào là Lâm Khinh Khinh? Ngay lập tức, anh ấy lại nghĩ ra cô ấy chính là ân nhân cứu mạng của mình. Chỉ thế mà thôi. Vào ban đêm, nhà của Tạ Mẫn Hành sáng trưng. Tạ Mẫn Hành cảm thấy cần phải dạy dỗ cô. Sau này anh gọi điện phải bắt máy. Không được để anh lo lắng. Còn phía Vân Thư, chuyện anh bới móc em lúc cưới em vẫn ghi thù. Cách chương.